Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Huyết Nguyệt Bí Mật. Chương 623, Huyết Nguyệt Bí Mật, âm sát trí nhớ. Lại để cho Dịch Vân hiểu rõ rõ ràng Huyết Nguyệt, vốn là Dịch Vân trong tưởng tượng Huyết Nguyệt, là một cái che giấu khổng lồ tổ chức. Nhưng Dịch Vân rất khó tưởng tượng, một cái khổng lồ như thế tổ chức, làm sao có thể ẩn nấp tốt như vậy, lại để cho mọi người hoàn toàn không biết. Hiện tại, Dịch Vân đã minh bạch. Đầu tiên, Huyết Nguyệt cũng không có Dịch Vân vốn là tưởng tượng cái kia giống như khổng lồ. Huyết Nguyệt chính thức cao tầng, chỉ có 10 người, 10 người này, thực lực phi phàm. Xem như Huyết Nguyệt người quyết định cùng đáng sợ nhất chiến lực. 10 người chính giữa, có 6 cái bình thường khống chế võ đạo liên minh. 6 người này ở bên trong, kể cả võ đạo liên minh đương nhiệm minh chủ, còn có 3 gã thái thượng trưởng lão. Cái này mấy ngàn vạn năm qua, võ đạo liên minh có khi cường đại, có khi suy sụp, còn đã từng vài lần thay thế danh tự. Thậm chí chính giữa 1.500 vạn năm thời gian, võ đạo liên minh đã từng đứt quãng theo trên đời biến mất qua. Võ đạo liên minh cũng không phải là bọn hắn chỗ tuyên truyền cái kia dạng, thật sự kéo dài thời gian mấy ngàn vạn năm, kỳ thật lại để cho một cái truyền thừa tồn tại thời gian mấy ngàn vạn năm cũng không dễ dàng. Rất nhiều truyền thừa thế gia thường thường tồn tại mấy chục vạn năm về sau, đột nhiên bởi vì một ít ngoài ý muốn, mà trực tiếp đoạn tuyệt, tiêu diệt, đặc biệt tại đấu tranh nhiều lần thiên nguyên giới, có thể truyền thừa trên trăm vạn năm, đều đã là không được cổ xưa gia tộc. Thế nhưng mà Huyết Nguyệt, nhưng có thể phi thường thuận lợi truyền thừa xuống dưới. Huyết Nguyệt làm được đây hết thảy, dựa vào chính là âm sát cùng chuyển thế đại pháp. Âm sát bỏ qua thân thể, có được viễn siêu võ giả tầm thường tuổi thọ, đặc biệt âm sát tại dưới mặt đất ngủ say thời điểm. Tánh mạng trôi qua gần như đình trì, một cỗ tu vi tinh thâm âm sát, thậm chí có thể ngủ say ước năm thời gian mà không cần thiết vong. Huyết Nguyệt đại bộ phận, chính thức hành tẩu ở thế Huyết Nguyệt thành viên, rất ít, thậm chí ở bên trong 1.500 vạn năm thời gian ở bên trong, không có Huyết Nguyệt thành viên hành tẩu ở thế. Huyết Nguyệt chín thành đã ngoài thành viên, đều là âm sát, chúng ngủ say tại một chỗ trí âm trí hàn chi địa. Ngàn trăm vạn năm không thấy mặt trời, nương tựa theo âm hàn chi địa bên trong sát khí có thể tẩm bổ thần hồn, có thể trường sinh bất tử, chỉ cần có âm sát tồn tại. Mỗi cách một cái thời gian đoạn, thức tỉnh một bộ phận âm sát, liền có thể gắn bó Huyết Nguyệt truyền thừa không ngừng tuyệt. Âm sát mặc dù có như thế dài dòng buồn chán tuổi thọ, nhưng mà, bọn hắn cũng có thiếu sót thật lớn. Cái kia chính là, bọn hắn bản thân chỉ có thể linh hồn, phải dựa vào đoạt xá mới có thể hành tẩu ở thế. Thuần túy thể linh hồn âm sát, cũng không có thi triển công pháp, cũng không thể thuyên truyền pháp tắc, bọn hắn chỉ có đoạt xá một bộ thân thể về sau, mới có thể có được sức chiến đấu, mà âm sát đoạt xá sau thực lực mạnh yếu, quyết định bởi tại âm sát bản thân, còn có bị đoạt xá người thiên phú càng tốt bị đoạt xá người, nhục thể của hắn cùng thiên địa nguyên khí phù hợp độ lại càng cao. Âm sát có thể thuyên chuyển lực lượng lại càng lớn, phát huy ra pháp tắc lực lượng cũng càng cường, mà về phần bị đoạt xá người thực lực của bản thân, còn có bọn hắn đối với pháp tắc lý giải, âm sát đều không dùng được, lại cao cũng vô dụng, bởi vì âm sát bản thân trí âm trí hàn, tràn ngập tử khí, nó đoạt xá một bộ thân thể về sau, hội rất nhanh tiêu hao bộ dạng này thân thể bản thân khí huyết chi lực. Cho nên âm sát cơ bản chỉ biết đem đoạt xá mục tiêu tập trung vì người trẻ tuổi. Như thế nhục thể của bọn hắn mới có thể sử dụng càng lâu thời gian. hoàn thành đoạt xá về sau âm sát, cơ bản không thể tu luyện. Thực lực của bọn hắn tại đoạt xá về sau cũng đã định ra rồi, sẽ không nhắc lại cao. Chỉ có khi bọn hắn với tư cách âm sát thể ngủ say thời điểm, mới có thể dựa vào hấp thụ thiên địa âm tà chi lực, phi thường chậm chạp tăng lên thực lực của bọn hắn. Đây cũng là âm sát lớn nhất chỗ thiếu hụt, đó chính là bọn họ thực lực không đủ cường. Chỉ bằng vào như vậy thực lực âm sát, tịnh không đủ để trèo chống một cái có thể hiệu lệnh thiên hạ cường tổ chức lớn. Cho nên, huyết nguyệt còn có một loại khác người chuyển thế người. Chuyển thế người cùng âm sát tựu không giống với lúc trước. Chuyển thế người thông quá nhiều lần chuyển thế, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đối với công pháp lý giải không ngừng tích lũy, cái này lại để cho bọn hắn đồng cấp vô địch. Hơn nữa tu luyện cơ hồ không có bình cảnh. Theo thánh hiền, đế quân, đến tất cả thế lực lớn lão tổ cấp bậc, thậm chí không ít người có thể siêu việt lão tổ. Chuyển thế người thực lực phi thường cường đại, bọn hắn chỉ cần hiện thế, tự là huyết nguyệt thực tế trưởng khống giả. Nhưng là chuyển thế người lại mặt lâm một vấn đề, cái kia chính là tuổi thọ đoạn. Chuyển thế người sở tu luyện thiên đạo luân hồi đại pháp, phóng tới 12 đế thiên căn bản không tính là cái gì đỉnh tiêm bí pháp. Tu luyện thiên đạo luân hồi đại pháp có quá nhiều tác dụng phụ. Mỗi chuyển thế một lần, sinh mệnh lực của bọn hắn cũng sẽ bị thiêu đốt một bộ phận. Thế cho nên, những chuyển thế này người tích lũy tuổi thọ chỉ có cùng cảnh giới bình thường võ giả vài phần một trong. Bất quá, bởi vì bọn họ chính giữa đại đa số người tu vi đều siêu việt nhất phái lão tổ, cho nên bọn hắn tích lũy xuống cũng có thể sống cái mười mấy vạn năm, thậm chí số rất ít có thể sống mấy chục vạn năm. Những chuyển thế này người còn sống thời gian tựu trở nên phi thường quý giá rồi. Bọn hắn chuyển thế một lần, bình thường hội kinh nghiệm dài dòng buồn chán thời gian. Này trong đó bọn hắn dùng hoàn toàn vô ý thức thể linh hồn trạng thái trở về thiên địa, chờ đợi chuyển thế đến. Toàn bộ huyết nguyệt cơ hồ chính là do chuyển thế người cùng âm sát chỗ tạo thành. Bọn hắn lẫn nhau phối hợp, tất cả tư hắn trước, cam đoan cái này mấy ngàn vạn năm thời gian ở bên trong, huyết nguyệt có thể kéo dài xuống. Hơn nữa không có người phát giác được cái này cái tổ chức bản chất. Qua nhiều năm như vậy, mọi người vẫn chứng kiến huyết nguyệt, chỉ là bọn hắn triển lộ tại ngoài sáng bên trên thế lực mà thôi. Hiện nay huyết nguyệt, bởi vì muốn toàn diện triển khai hành động của bọn hắn, cho nên chuyển thế đám người tập trung xuất hiện. Võ đạo liên minh 10 cái cao tầng đều là mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm trước tự hoàn thành chuyển thế người. Thực lực của bọn hắn từng cái đều muốn vượt qua đại phái lão tổ. Ngoại trừ 10 người này bên ngoài, huyết nguyệt còn có hơn 30 cái hoàn thành chuyển thế không quá lâu chuyển thế người. Bọn hắn bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, hôm nay cảnh giới có hạn, vẫn không thể một mình đảm đương một phía, mà trong đó ước chừng có 10 người tuổi không đến 25 tuổi. Cái này tuổi trẻ chuyển thế người đều tụ tập tại Thiên Huyết Minh, ví dụ như Phượng Minh công tử tựu là một người trong đó. Những chuyển thế này người bởi vì siêu phàm thực lực đã trở thành Thiên Huyết Minh thành viên sùng bái đối tượng. Cũng là bởi vì Phượng Minh công tử những người này, càng ngày càng nhiều thiên kiêu lựa chọn gia nhập Thiên Huyết Minh. Ngoại trừ những chuyển thế này người bên ngoài, còn có mấy chục cụ âm sát, bọn hắn hoàn thành đoạt xá, cũng sinh động tại Thiên Đạo Minh, Tuyệt Kiếm Sơn to như vậy, tất cả tư hắn trước, trong đó, thân đồ Nam Thiên, gầy còm nam tử, còn có trước khi xuất hiện tại hàng thần tháp bên trong ngăm đen thiếu niên, đều là âm sát trong tương đối mạnh đại mấy cái, những này... Cơ hồ ngay tại lúc này huyết nguyệt toàn bộ hạch tâm sức mạnh. Nói cách khác, chính thức huyết nguyệt thành viên chỉ có hơn 100 người, mà những người khác chỉ là võ đạo liên minh thành viên. Những người này tuy nhiên tại vì huyết nguyệt bán mạng, nhưng căn bản không biết võ đạo liên minh một mực bị huyết nguyệt khống chế lấy. Cũng hoàn toàn không biết huyết nguyệt mục đích. Bất quá, huyết nguyệt chính thức lực lượng. Xa không chỉ như vậy, huyết nguyệt còn có đại lượng âm sát, ngủ say tại một chỗ chí âm chí hàn chi địa. Những âm sát này, thậm chí theo mấy ngàn vạn năm trước khi thượng cổ đại kiếp về sau, vẫn ngủ say, chưa bao giờ thức tỉnh qua. Những cổ xưa này được đáng sợ âm sát, bởi vì ngủ say được quá lâu, một mực tiếp nhận cái kia chỗ chí âm chi địa tà khí tẩm bổ. Hôm nay bản thể đã phi thường cường đại, muốn so với đoạt xá, thân đồ nam thiên, âm sát lợi hại rất nhiều, mà chỗ này chỉ âm chí hàn chi địa, đúng là thiên đạo minh lần này, hắc thạch thí luyện, chỗ mục đích chỗ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.